Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551 liên tưởng. Chờ tới rồi chính mình doanh địa. Mạnh Hân nhìn mắt kia chôn ở tròm dâu hạ nhìn không ra thần sắc Mạnh Quảng. Nghĩ đến vừa mới nghi hoặc, nhịn không được nói thầm nói. Tuy rằng 3-4 năm không gặp, có thể trước Bạch Tiểu Khê không phải như thế. Hắn hình như rất sợ ta nhắc tới nhà hắn sự tình. Nhà hắn lại không phải cái gì phạm tội gia đình, có cái gì không dám đề. Những lời này phảng phất nhắc nhở Mạnh Quảng giống nhau. Trong con ngươi lóe tinh quang quay đầu nhìn về phía cái kia không giống người thường dây đằng lều. Chạy. Lúc trước không nghĩ nhiều, hai cái họ Bạch nữ oa tử, cùng Bạch Tiểu Khê lại có cái gì quan hệ, đặc biệt là cái kia kêu Bạch Linh, Bạch Tiểu Khê giống như thực thích nàng, mà thế phía trước hắn đột nhiên nhận được kia lão hữu điện thoại, còn oán giận hắn cháu ngoại bắt đầu phản nghịch, tính toán đưa đến hắn nơi này tới luyện luyện quyền cước công phu. Tôi luyện tính tình, nhưng cho dù phản nghịch, tốt xấu hắn ông ngoại cũng như thế sủng ái hắn. Chẳng lẽ liền bình ân đều không báo một chút, xem hắn bộ dáng nhưng không giống như là cùng chính mình cháu gái giống nhau không biết sự. Tiểu tử này khéo đưa đẩy thực, nhìn một cái lúc này đã cùng đám kia tuổi so với hắn đại người kề vai sát cánh lên. Hơn nữa 20 năm trước, chính mình cái này lão hữu cũng cùng chính mình oán giận quá. Thực không thích chính mình cái kia con rể, giống như cái kia con rể kết quá hôn, thậm chí có cái hài tử. Nếu không có không lay chuyển được hắn nữ nhi, chỉ sợ lúc này đã cùng hắn con thứ hai thành tựu một đôi tốt đẹp hôn nhân. Rốt cuộc chính mình lão hữu chỉ có như vậy khó khăn lắm một cái nữ nhi. Đâu giống hắn chỉ có 3 cái con trai, cho nên bảo bối thực. Hơn nữa phía trước hai nhà vẫn luôn có lui tới, mà chính mình con thứ hai cũng thực thích Bạch Tiểu Khê mẫu thân. Đáng tiếc chung quy hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Cũng bởi vậy hai nhà liên hệ chậm rãi phai nhạt. Thẳng đến hắn con thứ hai kết hôn, cũng buông xuống, hai nhà mới lại lần nữa quen thuộc lên. Lời nói lại nói trở về, Bạch Tiểu Khê phụ thân lớn lên đích xác thực tuấn tú. Tiếp xúc quá cũng coi như là một cái xuất sắc người. So với hắn kia lớn lên giống chính mình con thứ hai. Mạnh Quảng trong lòng xúc động nhiên. Trong lòng không hề lấy hai người làm tương đối, bằng không ngược lại làm hắn tâm đổ. Bởi vậy có thể thấy được Mạnh Quảng con thứ hai diện mạo nên như thế nào, kinh thiên động địa. Ít nhất so với Tiểu Bạch Kiểm giống nhau Bạch Tiểu Khê phụ thân. Hai người đứng chung một chỗ chính là một cái bầu trời một cái mà. Là cái nữ nhân chỉ sợ đều sẽ đối Bạch Tiểu Khê phụ thân nhào vào trong ngực. Mạnh Quảng mị đôi mắt, tinh quang càng là hiện ra. Vừa mới hắn chính là tìm hiểu cái kia gọi là Bạch Linh tiểu cô nương hồi lâu. Lúc này lại ở Bạch Tiểu Khê diện mạo đi lên hồi xem. Một lát sau, cả người một đốn, lại hồi tưởng hạ phụ thân hắn tướng mạo. Ẩn ẩn lộ ra một tia quen thuộc hương vị, trầm mặc liễm hạ con ngươi. Ra ra, Mạnh Hân tuy rằng tính tình thiên chân hoạt bát, nhưng ở đời cháu bên trong có thể được Mạnh Quảng yêu thích. Tự nhiên có chính mình độc đáo mẫn cảm tâm tư, nhìn thấy Mạnh Quảng nghe được chính mình nói lúc sau thần sắc có dị. Trên mặt mang theo một tia tò mò, không chuyện của ngươi. Ngày mai chúng ta liền phải quá giang. Vẫn là câu nói kia, nếu là tang thi quá nhiều, ngươi liền đi theo phó tức trở về. Mạnh Quảng thu hồi sở hữu biểu tình, ngược lại cặp kia không giận mà uy con ngươi nghiêm túc nhìn chính mình cháu gái. đồng thời liếc mắt tò mò nhìn bọn họ một cái. 15 tuổi tả hữu thanh tú nam tử, hắn đó là phó tước. Đừng nhìn phó tước tuổi không lớn, vẫn luôn đi theo lão nhân luyện võ thuật, từ mạt thế đến bây giờ chính là dựa vào chính mình bản lĩnh tấn chức đến 3 cấp. Nhìn thấy Mạnh Quảng sư phó nhìn chính mình liếc mắt một cái sau, trong lòng một cái run rẩy, vội cúi đầu, hết chương.